Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 278, Bệnh viện mặc kệ ta quản. Mễ Tử Hiên bình thường cà lơ phất phơ, cười hi hi không có đang đi, rất khó làm cho người ta đối với hắn có tin phục cảm ơn. Thế nhưng tại hắn cho người bệnh khám và chữa bệnh thời điểm, khí chất lập tức có nghiêng trời lệch đất biến hóa, trên mặt tại không có cà lơ phất phơ bộ dáng, có chỉ là chăm chú, nghiêm cẩn cùng với tự tin. Tại y học lĩnh vực này, không có bất kỳ bác sĩ có thể có Mễ Tử Hiên trên người phần này nồng đậm tự tin. Bởi vì bọn họ không phải là Mễ Tử Hiên tại mấy trăm năm tìm đến biện pháp trị liệu sở hữu bệnh nan. Y học quỷ tài. Mễ Tử Hiên lúc này trên người tràn đầy tự tin, có tương đối mạnh mẽ sức cuốn hút. Kia sợ hắn cái gì cũng không nói, chính là hướng kia vừa đứng, cũng có thể để cho người bệnh cùng gia thuộc người nhà đối với hắn sản sinh thật lớn tín nhiệm. Hiện tại Mễ Tử Hiên tự tin bị nhiễm đến lão thái thái cùng với phía sau hắn thôn dân Cam Thiết Quân ở nhà đều đau vài ngày, mấy ngày nay là ăn không vô, uống không dưới, lão thái thái trơ mắt nhìn xem hắn càng ngày càng hơn gầy, bụng càng ngày càng hơn đau, càng ngày càng hơn đánh. Dù cho nàng chính là cái ở nông thôn không có gì kiến thức lão thái thái, cũng nhìn ra được nhà mình lão đầu bệnh rất nặng, không thể tại trì hoãn. Lúc này lão thái thái vậy còn quản được trước mắt tuổi trẻ đại phu có phải hay không bụi cỏ lau thôn nhân, chính mình thôn theo chân bọn họ thôn lại có bao nhiêu huyết cừu. Nàng không chút nghĩ ngợi lên đường. Chúng ta làm, ta ký tên, Mễ Tử Hiên không có đang nói cái gì, nhanh chóng dùng khám gấp computer bắt tay thuật đồng. Isaac ra, tận lực dùng nói linh tinh cùng lão thái thái giải thích rõ ràng. Lão thái thái sẽ không viết chữ, cuối cùng là ấn thủ ấn. Giải phẫu đồng ý sách ra thuộc người nhà một ký tên, Mễ Tử Hiên đều có thể lập tức cho người bệnh giải phẫu. Về phần nằm viện thủ tục, những vật này hoàn toàn có thể cho ra thuộc người nhà đi làm lý. Hắn trước tiên đem người cứu đang nói, hắn cũng không muốn cần phải đều ra thuộc người nhà tiến hành hảo nằm viện thủ tục tại viết lách thuật đồng ý sách để cho ra thuộc người nhà ký tên. Này quá chậm trễ thời gian, nằm viện đơn rất tốt khai mở. Mễ Tử Hiên tuyệt bút vung lên liền lái đàng hoàng, giao cho lão thái thái để cho nàng lập tức đi làm lý. Hắn đứng lên liền muốn đi ra ngoài cầm Cam Thiết Quân trước mang phòng giải phẫu đang nói. Để cho gây tê sư tại nơi này cho lão gia tử làm một chút thuật trước màn hình. Này còn có thể tiết kiệm một ít thời gian. Nhưng ai ngờ Mễ Tử Hiên vừa đứng lên lão thái thái liền la lên. Đại phu, chúng ta không có nhiều tiền như vậy a. Mễ Tử Hiên tại nằm viện đơn thượng khai mở nằm viện phí là 5.000. 5.000 khối nói thật, đừng nói nằm viện phí tổn, liên thủ thuật phí cùng gây tê phí cũng không đủ. Cam Thiết Quân tình huống nhất định là muốn gây mê toàn bộ. Gây mê toàn bộ phí tổn phải thấp, ít nhất cũng phải mấy ngàn nhanh. Tại cộng thêm giải phẫu lôi thôi dài dòng vậy cũng có thể. Liền Cam Thiết Quân bệnh này không có 1-2 vạn nằm viện phí đúng ra không đủ. Đây còn là hướng ít nhất, hướng nhiều lời chính là 3-4 vạn. Mễ Tử Hiên liền khai mở 5.000 nhanh nằm viện phí đã là đủ chiếu cố bọn họ. Tại ít tay này thuật nhưng là không còn biện pháp làm. Bệnh viện có bệnh viện điều lệ chế độ, nằm viện phí có thể giao thiếu, nhưng không thể quá thái quá. Bằng không thì hiệu thuốc cũng sẽ không cho thuốc. Làm giải phẫu cần thuốc tê phẩm, chỉ cần là không có thuốc tê tay này thuật làm như thế nào. Có thuốc tê phẩm, thuật còn là cần rất nhiều dược phẩm. Không có những thuốc này, Cam Thiết Quân còn là một chết. Bệnh viện không phải là phúc lợi cơ cấu, là tự chu tự chi sự nghiệp đơn vị. Gặp được không có tiền người bệnh cứu bệnh viện lỗ lá. không cứu trên xã hội một mảnh khiển trách vẻ. Tóm lại chính là chư bát giới soi gương dù thế nào cũng không phải người. Tại bệnh viện nơi này đừng tưởng rằng gặp được cái không có tiền chữa bệnh người cùng xác suất thấp. Đủ cho cùng gặp sét đánh giống như. Tại bệnh viện đợi hơn người cũng biết. Mỗi ngày đều gặp được rất nhiều không có tiền trị liệu người bệnh. Nếu như bệnh viện phát triển chủ nghĩa nhân đạo tinh thần toàn bộ miễn phí trị liệu, dùng không bao lâu chính xác bệnh viện liền sẽ bị kéo suy sụp. Muốn biết rõ dược phẩm không phải là bệnh viện sinh sản. Khí giới còn không phải bệnh viện sinh sản. Người bệnh viện chơi chủ nghĩa nhân đạo tinh thần miễn phí cho không có tiền người bệnh trị liệu đó là người bệnh viện sự tình. Dược phẩm, khí giới sinh sản xưởng cũng sẽ không quản những cái này. Tóm lại chính là một câu, các ngươi bệnh viện có tiền, chúng ta liền cho các ngươi dược phẩm. Khí giới không có tiền vậy không có ý tứ. Bệnh viện không có tiền mua sắm dược phẩm, khí giới sẽ là cái gì kết cục? Kẻ đần đều nghĩ ra. Tại có nhà kia bệnh viện không phải là có một đống lớn công nhân viên chức chờ bệnh viện phát tiền, để cho bọn họ nuôi sống gia đình. Bệnh viện vì phát triển chủ nghĩa nhân đạo tinh thần lỗ lã có quá lợi hại. Bệnh viện công nhân viên chức còn có thể truyền đến tiền lương sao? Bác sĩ, y tá cũng là người, cũng phải nuôi sống gia đình. Không có tiền lương ngươi để cho bọn họ sống thế nào? Cuối cùng bệnh viện cũng là không có biện pháp, liền ra sân khấu một ít liệt quy định. Người bệnh nằm viện phí kêu không đủ liền không cho trị liệu. Này cố định nhìn như đồ phá hoại, một chút nhân tình không nói. Nhưng bệnh viện cũng là không có biện pháp, mỗi ngày đều có rất nhiều không có tiền chữa bệnh người bệnh. Cho bọn hắn trì, có ít người thấy được nên lên khác tâm tư, cũng là hét nói không có tiền. Trước hết để cho bệnh viện cho trì, bệnh viện đáp ứng. Những người này một chữa cho tốt, lập tức bỏ chạy vô ảnh vô tung. Đây không phải cái lệ, mà là tại mỗi gia bệnh viện mỗi ngày không có thì không có khác đều tại phát sinh tình huống. Chạy trốn phí quá nhiều người, nhà kia bệnh viện cũng chịu à không, chỉ có thể xuất hạ sách này, sau đó bị dân chúng đâm cột sống chửi mẹ. Rốt cuộc là bệnh viện sai, còn là dân chúng sai. Mễ Tử Hiên cho không ra một cái rất chuẩn xác đáp án. Tóm lại hiện tại chữa bệnh hoàn cảnh chính là cái này bộ dáng. Hiện tại Mễ Tử Hiên cũng không có công phu vì này thao đại chữa bệnh hoàn cảnh phát cái gì bực tức. Cứu người quan trọng hơn. Hắn suy nghĩ một chút nói, đại nương ngày kia có bao nhiêu tiền? Lão thái thái vẻ mặt vẻ cầu khẩn nói, ta chỉ có hơn 100. Vừa rồi đều trao. Nói đến đây lão thái thái đối với trong thôn theo tới có người nói, cẩu thạng tử, đại trùy các ngươi kia có hay không a? Mượn trước ta được hay không? Đều ta có lập tức liền trả lại. Cẩu thạng tử, đại trùy mấy người ngươi xem ta. Ta xem ngươi đều là vẻ mặt ngượng nghịu. Cam thiết quân chính là cái tình huống như thế nào bọn họ quá rõ ràng. Lúc này đừng nói cấp cho hắn mấy ngàn, mượn cho bọn hắn ra 200 đến 300 cũng không biết ngày tháng năm nào tài năng thay đổi. Nhà này trong nghèo quá, cùng cũng không biết phải hình dung như thế nào. Đang nói bọn họ đêm hôm khuya khoát xuất ra vội vàng, căn bản không mang bao nhiêu tiền, đến cùng đều là một cái trong thôn thân cận, cũng không thể thấy chết mà không cứu được có phải không? Vì vậy mỗi người đều cầm trong túi quần tiền toàn bộ móc ra. Mễ Tử Hiên nhìn bọn họ đặt ở trên mặt bàn tiền liền trợn mắt. Quá ít, nhiều cái người tính cả lão thái thái mới tiếp cận không được 500 khối. Chút tiền ấy đủ làm gì? Thực cầm lấy nhà được phân viện phí. Phương thuốc bên kia nhất định là sẽ không cho thuốc. Có thể cam thiết quân bệnh cũng thật sự là trì hoãn không nổi. Mễ Tử Hiên không có biện pháp, chỉ có thể cắn răng một cái cho Đường Bằng Vũ gọi điện thoại. Bệnh viện quả thật có không có tiền liền không cho trị liệu đồ phá hoại quy củ, nhưng còn có rất nhân tính hóa quy định. Gặp được Cam Thiết Quân loại này gấp đến độ tại không trị thì phải chết người bệnh là có thể trước. Trị liệu trao phí, đây là lục sắc thông đạo. Thế nhưng nếu muốn đi lục sắc thông đạo liền nhất định phải chủ nhiệm phê chuẩn. Chủ nhiệm không phê là không có biện pháp đi. Cho nên Mễ Tử Hiên tại không muốn cùng Đường Bằng Vũ giao tiếp. Lúc này vì cứu người cũng phải cho Đường Bằng Vũ gọi điện thoại. Này sẽ đều nửa đêm Đường Bằng Vũ ngủ sớm. Tiếp nghe điện thoại liền mơ mơ màng màng nói. Ta là Đường Bằng Vũ. Chuyện gì? Mễ Tử Hiên trực tiếp liền đem Cam Thiết Quân tình huống nói ra. Hắn cho rằng cho dù Đường Bằng Vũ đang nhìn chính mình không vừa mắt, cũng không thể bởi vì cùng chính mình quan hệ ác liệt mà mặc kệ người bệnh chết sống. Hắn rốt cuộc là một người bác sĩ. Thế nhưng Đường Bằng Vũ nghe xong điện thoại là Mễ Tử Hiên đánh tới, lập tức không chút nghĩ ngợi nói. Ta cho ngươi biết, Mễ Tử Hiên ngươi chính là cái thực tập sinh. Ngươi không có tư cách nói với ta cái gì lục sắc thông đạo sự tình. Tại có bệnh viện không phải là phúc lợi viện. Không có tiền cũng đừng chữa bệnh. Nói xong cũng cho treo. Mễ Tử Hiên hỏa một lần liền đi lên. Hắn vừa gọi điện thoại là dùng khám gấp máy riêng đánh. Theo nói không có khai mở loa ngoài. Thế nhưng máy riêng âm lượng đại. Văn phòng lại im ắng. Cho nên Đường Bằng Vũ lời lão thái thái còn có ba xóa thôn nhân cũng nghe được. Lão thái thái vẻ mặt đau buồn sắc. Ba xóa thôn mấy cái thôn dân thì là nét mặt đầy vẻ giận dữ. Này ni mã là cái gì bệnh viện? Sao có thể thấy chết mà không cứu được? Mễ Tử Hiên sâu hít sâu một hơi. Trực tiếp chửi mẹ nói. Đi hắn đại gia. Nói đến đây hắn trực tiếp đối với lão thái thái nói. Đại nương ngài đừng có gấp. Bệnh viện mặc kệ. Ta quản. Nói đến đây Mễ Tử Hiên trực tiếp móc ra chi phiếu. Hắn hiện tại cũng không có nhiều tiền. Kali chồng đỡ chết cũng liền 2-3 vạn như vậy. Tiền này tốn ra về sau Mễ Tử Hiên thời gian đã có thể khổ sở. Mặc kệ phòng thí nghiệm cần tài liệu tại tiện nghi hắn cũng mua không nổi. Mạc Vu Phi bên kia bất động sản công ty trong ngắn hạn là đừng hy vọng có phần đỏ cho Mễ Tử Hiên. Sư Thiến Thiến kia vừa muốn mấy trăm vạn, trong ngắn hạn cũng là không có tiền cho hắn. Mễ Tử Hiên lại là cái thực tập sinh, không có tiền lương, hắn lớn như vậy người cũng nghiêm chỉnh cùng trong nhà đòi tiền. Tiền này vừa lấy ra, chỉ sợ hắn về sau liền cho xe cố gắng lên tiền cũng không có. Nhưng bây giờ Mễ Tử Hiên vậy còn chú ý có những cái này. Tiền không có có thể tại lợi nhuận. Nhưng Cam Thiết Quân này mệnh không có thật có thể không có. Ba xóa thôn mấy cái thôn nhân nhóm chẳng ai ngờ rằng ngày đó bị bọn họ mắng thành bụi cỏ lau thôn. Đồ chó con Mễ Tử Hiên lại ken tự móc tiền túi cứu Cam Thiết Quân. Ngày đó hắn đi ba xóa thôn Cam Thiết Quân chẳng những chưa cho hắn sắc mặt tốt. Đồng thời nói chuyện trả lại tương đối khó nghe. Hai người quan hệ hẳn là cừu nhân. Nhưng hết lần này tới lần khác, Mễ Tử Hiên muốn tự móc tiền túi cứu mình cừu nhân. Hắn đến cùng nghĩ thế nào? Người cùng Cam Thiết Quân không thân chẳng quen. Hai người giữa còn có khúc mắc. Người tại sao phải cứu hắn? Lão thái thái cảm kích có cũng không biết nói cái gì cho phải. Chỉ có thể một cái lực cho Mễ Tử Hiên cúi đầu. Mễ Tử Hiên lại lấy ra mấy trăm khối tới đưa cho y tá. Để cho nàng cho này lưỡng hài tử mua ăn chút gì. Đang cho hắn nhóm tìm hai kiện áo khoác ngoài mặc vào. Cầm chi phiếu mật mã ghi trên giấy đưa cho lão thái thái Mễ Tử Hiên mới đi ra ngoài. Gây tê khoa tới tốc độ so với hắn dự đoán phải nhanh. Hắn xuất ra vừa vặn gây tê sư cũng từ xử trí trong phòng xuất ra. Đi lên đường, người bệnh có lập tức làm giải phẫu. Nằm viện phí trao chưa? Mễ Tử Hiên nói thẳng. Đi, chúng ta trước tiên đem người đưa được giải phẫu phòng nhanh chóng giải phẫu. Gây tê sư nhìn xem. Mễ Tử Hiên không yên lòng nói. Trao bao nhiêu a? Gây tê sư nhìn Cam Thiết Quân ăn mặc như vậy phá. Nhất định là không có tiền. sợ giải phẫu làm không đủ tiền. Quay đầu lại thiếu bao nhiêu tiền thuốc men là muốn từ hắn tiền lương trong khấu trừ. Mễ Tử Hiên cũng biết gây tê sư lo lắng là cái gì. Nói thẳng, 2-3 vạn a, như thế nào cũng đủ. Đi, chúng ta đi nhanh lên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.